chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037 bò giường tỷ nữ tương đương. Chương 1037, 1038, bò giường tỷ nữ tương đương. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, các ngươi thần chủ đại nhân có đã nói với các ngươi tương lai thần nữ đại nhân là ai sao? Kia hai cái thị nữ lập tức vẻ mặt khiếp sợ nói. Người là yêu tộc Thanh Loan. Không tồi tương đương, chính là bản công chúa. Bọn nô tỳ thất lễ. Này liền lãnh ngài đi vào. Không cần tương đương, ta chính mình đi vào liền hảo. Bị các ngươi dẫn theo. Quấy nhiễu Tư Đồ Phong. Còn tính cái gì kinh hỉ a? Nhưng nàng không có thể cho Tư Đồ Phong một kinh hỉ. Tư Đồ Phong lại trước cho hắn một cái kinh hách, một cái tư sắc quyến rũ tỷ nữ. Cư nhiên ở bỏ Tư Đồ Phong giường, mà Tư Đồ Phong lại hai tròng mắt gắt cao nhắm. Tựa ở ngủ say chung giống nhau, Trần Thanh Thanh lập tức nổi giận gầm lên một tiếng nói. Tiện tì, người đang làm cái gì? Kia tỷ nữ lập tức sắc mặt cả kinh, từ trên giường lui xuống dưới, nhíu mày nói. Các ngươi là ai? Cư nhiên dám can đảm xâm nhập thần chủ tầm cung. Mà lúc này, Tư Đồ Phong đã bị Trần Thanh Thanh kia gầm lên giận dữ cấp bừng tỉnh, hai tròng mắt mê mang mở. Còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, nhưng ngay sau đó, liền phát hiện, cũng không phải nằm mơ, hắn tâm tâm niệm người, cùng hai đứa nhỏ, đều xuất hiện ở hắn trước mắt, đột nhiên từ trên giường đứng dậy. Mặc tốt giày hướng tới Trần Thanh Thanh đi tới, Trần Thanh Thanh mày liễu dựng ngược nói. Tư Đồ Phong, người cấp lão nương trước chạm trở về. Đừng nhúc nhích, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nha đầu, đây là làm sao vậy? Trần Thanh Thanh nộ mục mà đối nói. Bị tỷ nữ bỏ giường cũng không biết. Người là tưởng tức chết lão nương sao? Gần nhất liền thấy như vậy một màn. Thật là đầy mình hỏa khí a. Kia tỷ nữ lập tức vẻ mặt ủy khuất đi tới quỳ xuống nói. Thần chủ đại nhân, ta không có bò giường, ta bất quá là ở giúp ngài sửa sang lại hảo góc chăn. Sợ ngài cảm lạnh mà thôi, thần hậu phái chúng ta tới hầu hạ ngài, chúng ta tự nhiên muốn tận trách a. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, đã quên bổn điện hạ định ra quy củ sao, bất luận kẻ nào đều không được bước vào ta tầm cung nửa bước. Nô tỳ sợ hãi, là thần hậu bệ hạ phân phó. Muốn đúng lúc điều tra một chút. Thần chủ đại nhân thương thế, lấy cớ. Đi ra ngoài tự hành lãnh phạt. Này lúc sau ta không nghĩ đang xem đến ngươi, thần chủ đại nhân tha mạng a. Nô tỳ biết sai rồi. Cầu thần chủ đại nhân không cần đuổi nô tỳ đi. Trần Thanh Thanh nhìn chằm chằm Tư Đồ Phong kia trương không có dẫn người mặt nạ ra. Yêu nghiệt tới rồi cực hạn khuôn mặt, mày không khỏi co chặt khởi, Tư Đồ Phong, chậm đã tương đương, nha đầu tưởng như thế nào? Ân hừ, ta tưởng như thế nào là có thể như thế nào? Đúng vậy, người sẽ không cảm thấy ta ghen tị. Liền loại này, người đấu kỵ bọn họ, nha đầu khi ta ngốc sao? Tư Đồ Phong trực tiếp một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Về tới trên giường, nằm nghiêng. Hai tròng mắt mị hoặc nhìn Trần Thanh Thanh, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đều muốn chết hắn. Trực tiếp chen chúc tới, vọt tới trên giường đem hắn cấp bổ nhào vào, ba ba. Có hay không tưởng chúng ta? Suy nghĩ, tưởng các ngươi tưởng tâm can đều đau đâu tương đương. Nói vậy, ba ba tưởng mụ mụ mới có thể nghĩ vậy loại trình độ đi. Như thế nào sẽ, ba ba là thật sự tưởng các ngươi? Tới cấp các ngươi nhìn xem, ba ba thời gian nhàn hạ, cho các ngươi chuẩn bị lễ vật tương đương. Trời giáng lập tức hai tròng mắt sáng ngời nói, tỷ phu, lễ vật có ta phần sao? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, chọc ngươi tỷ tỷ sinh khí sao tương đương? Tử Ngâm cùng Tiểu Quai lập tức nói, có, tiểu cữu cữu mới vừa còn bị mụ mụ thân thủ tấu một đốn mông đâu tương đương. Tư Đồ Phong cười nói, nếu đã tấu quá mông, liền bóc quá đi tương đương. Tới, lễ vật cũng có ngươi một phần, một cái đại nhân. Ba cái tiểu hài tử ở chung đến hòa thuận vui vẻ, mà Trần Thanh Thanh trực tiếp bị ngăn cách bởi. Ngoại, bĩu môi nhìn về phía trên mặt đất kia tỷ nữ nói. Đi, chúng ta đi ra ngoài tâm sự. Đại gia cư nhiên còn dám sấn nhà ta Tư Đồ Phong ngủ rồi. Chơi mạnh hơn, người to gan như vậy mẹ ngươi biết không? Kia tỷ nữ hai tròng mắt hiện lên một mặt không cam lòng. Quay đầu nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong, lại thấy hắn liền một cái dư thừa ánh mắt đều không có cho nàng, lập tức liền tâm như cho tàn. Thành thật thật đi theo Trần Thanh Thanh đi tẩm cung ngoại, kia canh giữ ở bên ngoài bọn thị nữ thấy. Vậy, xem hai người chi gian không khí, đáy lòng không khỏi một đột. Trần Thanh Thanh trực tiếp nhướng mày nói. Các ngươi mấy cái, cũng lại đây nghe một chút. Là, thần nữ đại nhân, ân hừ, ta còn không có gả tiến vào đâu tương đương. Nhưng thần chủ đại nhân đã phân phó qua, trừ bỏ ngươi, chính là ngươi tương đương. Cho nên trước tiên xưng hô cũng không quá tương đương. Xem ra Tư Đồ Phong này dự phòng châm là đánh quá. Nhưng lại thiên có kia không biết sống chết. Một đám bọn thị nữ đều xúm lại đây, kia bò giường thị nữ trên mặt hiện lên một mặt khuất nhục. Chủ động nói, thần nữ đại nhân buông tha ta đi. Đều là ta sai, ta về sau cũng không dám nữa. Chỉ cầu đừng đem ta đuổi ra thần chủ tẩm cung. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, người tưởng ta lưu ngươi xuống dưới, tiếp tục câu dẫn ta nam nhân. Ân, cuối cùng một chữ, tuyệt đối là sắc bén, kia tỷ nữ bị nàng đầy người uy nghiêm sở kinh hách đến. Cả người không khỏi run lên, nô tỳ không dám, nhưng nô tỳ cũng là vì thiên cung tương lai suy nghĩ. Thần nữ đại nhân lại mỹ lại ưu tú cũng là yêu tộc người a. Về sau sinh hạ hài tử. Kia còn không biết là cái dạng gì nhi, Trần Thanh Thanh còn chưa mở miệng, kia mấy cái tỷ nữ liền ngăn không được nhíu mày nói. Lớn mật, cư nhiên dám vọng nghị thiên cung lúc sau, người thất tâm phong sao? Kia tỷ nữ quật cường nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta thần tộc quân vương, vì sao phải làm một cái có yêu tộc huyết thống huyết mạch đi kế thừa a? Ngày đó giới về sau còn không được đại loạn sao? Thần quân bệ hạ cùng thần hậu bệ hạ đều không có ý kiến. Người nhưng thật ra trước lo lắng thượng. Người xác định không phải ngươi thấy thần chủ đại nhân. Phong tự yểu điệu, động xuân tâm, mới tìm thượng loại này lấy cớ. Nhưng ta cách nói, cũng là đúng a. Mặc dù là thấy thần quân bệ hạ cùng thần hậu bệ hạ. Nô tỳ cũng là dám nói như vậy, Trần Thanh Thanh trực tiếp khí cực phản cười nói. Người này tiểu nha đầu. Nhưng thật ra lá gan không nhỏ a tương đương. Đây là nếu không thấy quan tài không rơi nước mắt. Người tới, lập tức đi đem thần quân cùng thần hậu mời đến. Làm này tiện tì làm cho bọn họ nhị vị mặt. Chính miệng hỏi một chút kia tỷ nữ đáy lòng hoảng hốt nói. Người cho rằng ngươi là ai? Làm đi thỉnh thần quân bệ hạ cùng thần hậu bệ hạ. Liền đi thỉnh, nhưng người ta chính là nghe nàng a. Đã có một người tỷ nữ tung ta tung tăng đi, kia tỷ nữ khóe miệng vừa kéo nói, một đám gió chiều nào theo chiều ấy tiện nhân, Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nói, tiện nhân tội gì luôn là thích mắng người khác tiện nhân đâu. Như vậy chẳng lẽ sẽ không có vẻ chính mình càng tiện sao? Ngươi, ha ha, ta còn không có gả vào thiên cung, người này tội danh cũng không thể xưng là dĩ hạ phạm thượng. Nếu bằng không, người lúc này còn có thể có tư cách đứng ở chỗ này. Ha ha, người chẳng lẽ còn có tư cách làm ta quỳ xuống không thành? Ta là thần chủ bên người tỷ nữ, trừ bỏ hắn phân phó bên ngoài. Ta sẽ không tin vào người khác phân phó, liền nghe được một tiếng tràn ngập uy nghiêm nữ âm nói. Đó là liền bổn cung phân phó, đều không nghe xong, mọi người lập tức đồng thời quỳ xuống đất nói. Tham kiến thần quân bệ hạ, tham gia thần hậu bệ hạ, gặp qua nguyên thủy thiên tôn, ngoặc kép, hết chương.